pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 789 đoạt mặt song hùng 15. Đều nói một sơn không thể dung nhị hồ, trừ phi một công cùng một mẫu. Chính là giống như lời này nói cũng không được đầy đủ đối. Nhìn trước mặt vẫn luôn cùng chính mình khiêu khích Hắc tiểu tử. Lâm Tịch có điểm giờ khóc giờ cười. Bất quá cái này thân xuyên màu lam vận động phục ra hỏa đào cũng thật là cái quái thai. Lâm Tịch hiện giờ 20 đoạn cẩm 3 điều thông mạch. Tôi thể thuật 3 cấp, bản thân lại là đã tiến giai nhị cấp tang thi. Năm thức toàn bộ khai hỏa dưới. Cư nhiên không có nhận thấy được tiểu tử này là như thế nào đột ngột xuất hiện ở bên người nàng. Bảo ca ca nói, bầu trời rớt xuống cái Lâm muội muội, nhưng như thế nào tới rồi Lâm muội muội này, liền bầu trời rớt xuống cái Hắc tiểu tử đâu? Lâm Tịch, ta quả nhiên không phải thượng đế sủng nhi, ta quả nhiên không có vai chính quang hoàn, ta quả nhiên suy đến chỗ sâu trong tự nhiên hắc, chính yếu là nhân gia Lâm muội muội rơi xuống là vì còn bảo ca ca một hồi nước mắt. Hắc tiểu tử rơi xuống là vì tìm nàng cái này Lâm muội muội tới PK. Hắc tiểu tử cũng là nhị cấp, hai cái nhị cấp đối thoại liền dễ dàng nhiều. Hắc tiểu tử, tới quyết đấu, Lâm Tịch, không cần, không chỗ tốt giá, lão tử chưa bao giờ đánh. Hắc tiểu tử, thua cấp thắng làm nô bộc, tới quyết đấu, Lâm Tịch, ta nô bộc có rất nhiều, không cần quyết đấu, một giọng nói là có thể giống tới. Hắc tiểu tử, bọn họ đều không có ta chạy trốn mau. Tới quyết đấu, Lâm Tịch, một cái tang thi, lại mau có thể nhiều mau. Lại không tham gia thế vận hội Olympic, sắp có cái dám dùng. Tóm lại là Lâm Tịch chết sống không chịu. Hắc tiểu tử thật sự không có biện pháp. Cuối cùng đành phải hỏi Lâm Tịch, rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng quyết đấu. Lâm Tịch. Nếu ngươi có thể đem vành đai xanh bên kia nhân loại dẫn tới máy hơi nước phòng đi. Chờ thu thập xong địch nhân ta liền đáp ứng cùng ngươi quyết đấu. Nói cách khác, chờ chúng ta quyết đấu xong rồi. Đánh cái lưỡng bại câu thương. Những nhân loại này trực tiếp đem hai chúng ta tất cả đều giết đào tinh hạch. Hắc tiểu tử tưởng tượng. Đúng vậy, hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Bọn họ có rất nhiều người. Hơn nữa trong tay đều cầm đáng sợ vũ khí, đánh là khẳng định đánh không lại, nhưng là dẫn tới nơi này hắn là hoàn toàn có thể làm được. Đến lúc đó đại gia cùng nhau động thủ giết chết nhân loại. Hắn lại thắng cái này mới tới đồng loại chung lợi hại nhất. Nơi này vẫn là hắn địa bàn, Hắc tiểu tử chỉ chợt lóe, liền xuất hiện ở mười mấy mét có hơn, lại chợt lóe, lại là mười mấy mét có hơn. Lâm Tịch cảm giác này hình như là một con sẽ thuấn di tang thi. Lâm Tịch cứng đờ cười lạnh, dựa vào cái gì lão tử liền một hai phải đi vành đai xanh chịu chết. Đi máy hơi nước phòng mới sảng đi, động cơ chạy bằng hơi nước, ngưng khí cơ, máy phát điện từ các loại thiết bị đều tập trung ở kia thật lớn cơ phòng trong vòng. Có thể nói toàn bộ nhà máy điện trung tâm thiết bị cơ hồ đều ở nơi đó. Hô. Giống giống, Lâm Tịch phát ra gầm rú, nàng không xác định Hắc tiểu tử có không đem ngạo thiên người đều dẫn tới cơ phòng đi. Cho nên lưu lại đại bộ phận bình thường tang thi tiếp tục thủ tại chỗ này tê mỏi nhân loại. Mà những cái đó tiến giai tang thi tất cả đều cùng Lâm Tịch chạy đến máy hơi nước phòng. Tiến giai về sau tang thi hành động lực cùng với đối Lâm Tịch mệnh lệnh lĩnh ngộ đều mạnh hơn những. Cái đó không có tiến giai rất nhiều, đội ngũ quá phận mập mạp, nhũng hơn người viên quá nhiều nói, sẽ kéo chậm đại gia tiến độ thậm chí khiến cho nhân loại hoài nghi. Lâm Tịch trước sau bảo trì lực lượng thêm chút, chính là bởi vì chính mình trời sinh liền không phải cái người thông minh. Cùng với cố sức không lấy lòng đi liều mạng đền bù chính mình nhược hạng, còn không bằng nỗ lực gia tăng chính mình cường hạng. Nàng là thừa hành một anh khỏe chấp 10 anh khôn người. Loại sự tình này nhất hình tượng thể hiện chính là mễ quốc. Ai làm ta khó chịu liền đánh gãy răng hắn. Hôm nay chế tài cái này, ngày mai thanh toán cái kia, cả ngày lấy thế giới cảnh sát tự cho mình là, còn không phải là bởi vì nắm tay đại sao. đối phương là cùng chính mình giống nhau trải qua rất nhiều vị diện chấp hành giả. Như vậy hiện giờ chính mình nắm tay rõ ràng vẫn là không đủ đại. Lâm Tịch chưa bao giờ dám coi khinh đồng hành nhóm năng lực. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi ở xuyên qua vị diện khi đạt được các loại kỳ ngộ. Những người khác vận khí cũng không so ngươi kém. Nếu không, chấp hành giả dựa vào cái gì có thể ở các loại hoàn cảnh hạ đều có thể thành công hoàn thành ủy thác người đủ loại nhiệm vụ. Đối mặt những cái đó bình thường vị diện người, Lâm Tịch đều là tiểu tâm cẩn thận. Huống chi hiện giờ tao ngộ địch nhân là chính mình đồng hành. Nói cho hắc tiểu tử đem người từ cửa chính tiến cử tới. Mà Lâm Tịch tránh ra toàn bộ vào cửa vị trí. Bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Bởi vì đình điện, cơ trong phòng cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón tay. Tiến hóa sau dị năng giả nhóm cảm giác lực đều phải so với người bình thường cao chút. Dù vậy, cũng chỉ có thể nhìn đến lờ mờ, hình thù kỳ quái các loại máy móc cùng với giống như từng điều uốn lượn, phẩm chất không đợi xà mãng linh tinh đặc chủng ống thép nói. Long đào đuổi theo kia tang thi đến nơi đây đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Máy hơi nước phòng phân xưởng bốn phiến môn hai phiến mở rộng ra. Hai phiến đã bị phá hư, bẻ cong vặn tám, như là một chương vỡ ra miệng ở đối người chào phúng cười. Không biết vì cái gì, từ không hiểu ra sao xuất hiện kia một đoàn tang thi lúc sau. Long đào trong lòng liền bắt đầu có điểm không đế, nếu hắn biết có thể gặp được lớn như vậy một đám tang thi. Hơn nữa trong đó còn có cái tinh thần lực dị năng. Liền tính chân nhã nam lại như thế nào cười nhạo, hắn đều sẽ mang lên Hàn Nguyệt nói kia mười mấy cá nhân hơn nữa lại muốn hai cái chấp hành giả cùng. Đi. Này đó vị diện tiến giai dị năng giả dù cho đều nhiều ít tham dự quá một ít chiến đấu. Nhưng rốt cuộc mới tiến giai không lâu, không bằng chính mình đoàn đội người phối hợp ăn ý, kinh nghiệm phong phú, Long Đào đã có thể khẳng định, cái này cư nhiên đều có thể ảnh hưởng đến chính mình sức phán đoán tang thi tuyệt đối là khó gặp. Tinh thần lực dị năng, hơn nữa đã nhị cấp, hắn âm thầm tiếc hận. Nếu là cùng đi người có chấp hành giả ở, hai người một cái phụ trách kiềm chế tang thi, một cái khác phụ trách đánh úp, đã sớm ở kia tang thi lưu tiến nhà xưởng phía trước đêm này bắt được. Hơn 40 cái dị năng giả cơ hồ đều có điểm kỳ quái. Vì cái gì Long ca 1-2 phải chết cắn này chỉ lưu hoạt đến giống điều cá trạch giống nhau tang. Thi theo đuổi không bỏ, Long đào cũng không có cùng những người đó cẩn thận giải thích nguyên nhân. Không cần phải, càng bởi vì bên trong có chân nhã nam người ở, ngũ hành hòn đá tảng ai không đỏ mắt, hơn nữa vẫn là năm loại cơ sở tài liệu tùy tiện lựa chọn. Kia mấy cái một chút hứng thú đều không có, chỉ ngoan ngoãn lấy công huân làm nhiệm vụ chấp hành giả là bởi vì có tự mình hiểu lấy. Biết không khả năng tranh đến quá Hàn Nguyệt, tự nhiên sẽ không dại dột biểu hiện ra ngoài, chính là chân nhã nam bất đồng. Bản thân tu hành đẳng cấp liền so Hàn Nguyệt cao, đã từng chân nhã nam cũng là xã đạo la một thủ hạ ái đem. Cho nên vẫn luôn cũng chưa đem Hàn Nguyệt để vào mắt. Tuy rằng vân xã đạo cùng la xã đạo cộng đồng thành lập mộng la chiến đội. Nhưng theo vân xã đạo cùng ngũ thúc quan hệ bị truyền có cái mũi có mắt. La xã đạo cùng nàng quan hệ cũng không bằng từ trước. Hai vị đạo sư thủ hạ người cũng đều bắt đầu các mang ý xấu. Long đào cảm thấy hiện giờ tuy rằng còn ở một cái chiến đội. Nhưng là theo vân xã đạo ở thứ 5 khu cường thế quật khởi. Cùng là một giải tán là sớm muộn gì sự. Làm cho chân nhã nam ở lần này nhiệm vụ như thế nhảy nhót lung tung trình yếu nguyên nhân là. Nghe nói nàng có được hai cái tu di giới tử mảnh nhỏ. Ai đều biết. Ba cái tu di giới từ mảnh nhỏ có thể khâu ra thuộc về chính mình tiểu động thiên tới. Tiểu động thiên nếu là hơn nữa ngũ hành hòn đá tảng. Đó là có thể diễn biến ra một cái tiểu thế giới. Có thể so Hàn Nguyệt một phương thiên muốn cao lớn thượng rất nhiều. Đương nhiên, nếu là muốn tự hành diễn biến rời núi xuyên con sông. Linh khí, linh mạch, tắc yêu cầu thông qua gian nan giới chủ khảo hạch mới được. vậy chân chính tế thân Diệu Huyền Đại Thần hàng ngũ. Nghĩ vậy chút, Long Đào khẽ cắn môi, nói cái gì cũng muốn vì Hàn Nguyệt liều một lần. PS, xin lỗi, một ngày đều ở bệnh viện chạy. Đổi mới chậm mơ siêu, hết chương.